hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 248, bỏ cha sang một bên đi con. Góc truyện audio.com. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tay Trang Bảo đã khỏi hoàn toàn. Như thường lệ Cố Hàm đi làm thì Trang Bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà chơi với Tiểu Hy. Nghĩ tới mấy món ngon trong nhà hàng, cậu lại không kiềm chế được thèm muốn chảy nước miếng. Tiếc là không có Trang Dụ ở đây. Mấy thôi cậu lại rủ em ấy đi bạo loạn tiếp coi. Tâm tư của Trang Bảo cứ vậy mà bị cuốn theo mấy món ăn ngon. Không thèm tập trung chơi xếp hình với Tiểu Hy. Có cảm giác không ổng. Tiểu Hy ngẩn đầu lên. Đưa tay chạm nhẹ mặt Trang Bảo. Hỏi, ba ba bị làm sao vậy? Nãy giờ ba ba chảy nước miếng lên đầu con nè. Tối qua con mới gội đầu đó. Giờ bị ba ba làm thúi nữa rồi. Ba ba có nghe con nói không vậy? Trang Bảo đưa vạt áo chùi nước miếng. Mặt hối lỗi, ba ba xin lỗi bé thỏ nha. Tại ba ba thèm ăn mấy món ngon ở nhà hàng quá hà. Ba ba muốn đi chơi, đi ăn ngon nữa à, để ba ba tắm cho con hén. Hai ba con mình tắm chung cho vui. Dạ được, Tiểu Hy gật gật, đem bộ xếp hình cất gọn qua một bên. Nhóc đứng dậy nắm tay Trang Bảo về phòng để tắm. Cả hai lột đồ ra. Thân thể trần như nhộng trèo vào bồn tắm ngồi. Trang Bảo vẫn là nghĩ tới đồ ăn. Nhìn chăm chăm Tiểu Hy. Cậu liền nảy sinh ý định rủ dê. Bé thỏ à, lát con cùng ba ba đi ra ngoài chơi nha. Ba ba đưa con đi ăn nhà hàng. Xong rồi đi công viên chơi. Nhóc cũng muốn đi lắm nhưng nhớ tới mấy hôm trước ba ba đi ra ngoài chơi bị kẻ xấu ăn hiếp. Làm tay bị thương sưng đỏ lên luôn. Vì vậy nhóc lắc đầu. Từ chối Trang Bảo, dạ thôi, con không đi đâu. Ba ba hiền quá chừng, ra ngoài bị người ta ăn hiếp đó. Ba ba đã hứa với cha là ngoan ngoãn ở nhà rồi mà. Chừng nào cha về sẽ dẫn ba ba đi chơi. Trang Bảo nhõng nhẽo, cố năn nỉ bé cho bằng được. Đi mà bé thỏ, ba ba thèm ăn lắm rồi à, ở nhà chán lắm. Không có gì vui hết trơn. Hàm Hàm đi làm về mệt còn sức đâu dẫn ba ba đi chơi. Với lại ba ba muốn hai chúng ta đi thôi. Bỏ cha con qua một bên đi. Hàm Hàm tối nào cũng làm mông ba ba đau. Chỉ có con là không làm ba ba đau thôi. Đi chơi nhà bé thỏ. Nếu ba ba bị ăn hiếp, bé thỏ đã trưởng thành rồi có thể bảo vệ ba ba mà. Sức quyến rũ quá lớn. Tiểu Hy nghĩ Trang Bảo nói đúng liền gật đầu đồng ý, dạ được. Con sẽ cùng ba ba đi chơi. Nhưng ba ba có biết đường về nhà không đó? Đi lạc là hai chúng ta tiêu điều luôn á, Trang Bảo nhe răng cười. Tự tin vỗ ngực nói, ba ba có địa chỉ nhà nha. Nó ở trong ốc điện thoại á. Với lại lát mình bắt taxi nói tới nhà hàng năm sao? Công viên là người ta biết chứ gì đâu. He he, để ba ba gội đầu cho cục cưng nha. Tắm thơm tho rồi mới đi chơi được. Cả Trang Bảo và Tiểu Hy đều mặc một bộ đồ yếm rất dễ thương. Trang Bảo bỏ tiền, bỏ thẻ ngân hàng vào ba lô. Điện thoại đeo vào cổ. Đội nón cho mình và Tiểu Hy xong. Trang Bảo bồng bé lên đi ra ngoài. Gặp Uông Nguyệt Hoa và Cố Chính Khanh dưới lầu. Cậu thư gửi rồi ra ngoài đi chơi. Cố Chính Khanh có chút lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho Cố Hàm. Alo, Tiểu Bảo bế Tiểu Hy ra ngoài đi chơi rồi. Con có gì kêu người theo bảo vệ hai đứa nó đi. Dạ, con biết rồi. Cố Hàm sắp có ca phẫu thuật không thể đi tìm Trang Bảo được. Anh gửi định vị vị trí của Trang Bảo qua Cố Ngạo rồi gọi điện kêu Cố Ngạo cho đàn em theo sau bảo vệ hai người. Cúp máy, Cố Hàm lắc đầu thở dài. Thật là Bảo Bảo không thể làm anh bớt lo lắng mà. Trang Bảo đứng trên lề, vẫy vẫy tay, taxi ơi, dừng xe, tôi muốn đi xe à, gọi được taxi rồi. Đương nhiên điểm đến đầu tiên của Trang Bảo sẽ là nhà hàng để thưởng thức món ngon. Tới nơi, cậu trả tiền rồi bế Tiểu Hy đi vào trong, mở menu ra, Trang Bảo hoa mắt chóng mặt vì toàn tiếng A tiếng U gì đâu không. Bình thường đều được mọi người dẫn đi ăn nên không bao giờ cậu thèm nhìn cái này. Tiểu Hy thấy vậy ngoác ngoác cô phục vụ. Chị đẹp gái mang hết mấy món ngon và đắt nhất của nhà hàng này ra đi. còn có đem nước ngọt nữa nha. Ba đưa thẻ để chị ấy khỏi sợ mình quỵt tiền đi. Trang bảo nghe theo nhóc, đưa thẻ cho cô phục vụ xem. Cô nhìn thẻ VIP là biết dân đại gia, liền nhận lại menu ra ngoài gọi đồ ăn vào cho hai người. Trang bảo ôm má nhóc thơm mấy cái, tấm tắt khen ngợi, moa moa moa, bé thỏ của ba thông minh quá đi hà. Con mà không nói vậy á chắc ba ngồi coi cái cuốn đó tới chiều vẫn chưa được ăn luôn á, hi hi. Con trai của Hàm Hàm có khác nha, hên là con không giống ba đó. Tại đầu óc ba ngốc lắm, nhớ trước quên sau hà, đi đâu cũng phải có địa chỉ mới về nhà được á, chán ghê. Phải chi ba thông minh như chú ba con thì tốt rồi. Nhóc đứng lên ghế, câu cổ Trang bảo, tự hào nói. Đối với con ba là tốt nhất à, ba không cần thông minh đâu. Có việc gì con sẽ giúp ba hết, mai mốt con lớn kiếm nhiều tiền á. Con sẽ dẫn ba đi nhiều nơi để chơi hơn nè. Bảo vệ ba tuyệt đối không ai dám ăn hiếp ba luôn. Huống hồ ba còn có một ông chồng đẹp trai, giàu có, gian manh nữa à, hi hi. Con nói đúng, chúng ta đi chơi tới chiều luôn nha. Cái lúc sắp về á, mua đồ ăn ngon về cho mọi người. Mực khổng là món không thể thiếu. Bỏ tủ lạnh để dành mai ba với con làm mồi nhắm nhậu nước ngọt. Bữa thấy con giả say vui quá chừng. Hi hi, một lát sau, đồ ăn được mang vào bầy biện đầy bàn. Mắt hai người sáng rực, nuốt nước miếng ực ực. Bắt đầu đánh chén, Trang bảo con chủ động bôi Tiểu Hy ăn. Vì Tiểu Hy còn nhỏ quá. Mới biến dùng muỗng ăn thôi hà và với thân thể bé nhỏ của nhóc chỉ có nước leo lên bàn ngồi ăn mới gắp thức ăn được. Bên trong hai ba con ăn uống vui vẻ. Bên ngoài hai người mặc áo vest đen, đeo kính đen đứng gác ngoài cửa. Miệng thì gặm bánh mì ăn, bao nhiêu cái ngầu lòi đều theo ổ bánh mì nuốt vào hết. Thấy cũng tội đàn em cố ngạo mà thôi cũng kệ, phận làm lính là phải vậy thôi. Chiếu, chiếu, chiếu. Tim bay phấp phới, cách chương.